Cuộc gọi lừa đảo, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3. Sau khi về đến ký túc xá, tôi sứt đầu mẻ trán đăng bài xin lỗi lên vòng bạn bè, nói cho tất cả bạn bè tôi không bị tai nạn, chỉ là tôi đùa giỡn, lần sau không dám vậy nữa. Sau đó bắt đầu đấu tranh với việc làm thế nào để hỏi Lâm Tùy Tinh những thứ kia. Tôi ôm điện thoại, vò đầu bứt tai suy nghĩ, đột nhiên bạn cùng phòng sắp lại gần làm tôi giật thót. Cho nên, phai mau. Bà với Lâm Tùy Tinh có quan hệ gì? Tôi bất đắc dĩ buông tay, kể rõ ràng rành mạch chuyện mới phát sinh cho bạn cùng phòng nghe lần nữa, cố gắng thuyết phục cùng phòng rằng chúng tôi không có gì, đây chỉ là hiểu lầm. Không ngờ bạn cùng phòng nghe xong đôi mắt sáng rỡ, cô ấy cười đến mức không ngậm miệng được, giống như con chuột chũi ngu ngốc. Cậu ấy gọi bà là Trình Nhất Nhạc, nhỏ tuổi hơn mà không gọi chị, có hơi ngông cuồng đấy. Còn nói bà không được nói đùa. Sẽ có người lo lắng nữa. Có người là ai ha ha ha ha. Tôi, đầu tôi tê dần, không muốn giải thích quá nhiều. Tôi chỉ đang nghĩ làm sao để mở miệng lấy lại mấy cái thẻ đây. Dù sao thì áo lông lấy lúc nào cũng được. Nhưng mai tôi phải đến phòng thí nghiệm check in. Cuối cùng tôi không gọi điện thoại cho Lâm Tùy Tinh để lấy lại mấy cái thẻ. Định chấp nhận làm người bị phê bình vào ngày hôm sau. Kết quả ngày hôm sau lúc tôi đến phòng thí nghiệm thì nhìn thấy Lâm Tùy Tinh đang khoác trên người trang phục phòng hộ của phòng thí nghiệm, đeo kính bảo hộ ngồi ngay ngắn trước bàn thí nghiệm. Thấy tôi đi vào, cậu ấy tháo kính ra, đôi mắt đen láy đẹp đẽ của cậu ấy khẽ chạm mắt tôi. Trong giây phút đó tôi còn tưởng mình đi nhầm, sau nhiều lần xác nhận tôi mới nhận ra đây là phòng thí nghiệm của tôi, nhưng sao Lâm Tùy Tinh lại ăn mặc như vậy ngồi trong đây? Đang do dự không biết có nên ngồi cùng bạn cùng phòng hay không thì giáo viên hướng dẫn đã đi vào. Lâm Tùy Tinh đột nhiên lên tiếng, muốn ngồi ở đâu, biểu cảm của cậu như đang nói, cứ ngồi đại đi, nhưng mà cậu ấy lại xích vào bên trong, để trống một chỗ bên cạnh cậu, sau đó vô tội nhìn tôi, đôi mắt to chớp chớp. Bạn cùng phòng cười như bị khùng, chọc chọc vào lưng tôi suốt, khẩu trang cũng không che được nụ cười hở răng ngu ngốc của nó. Thành thật mà nói. Tôi mắc chứng ám ảnh xã hội, nhưng tôi vẫn đi qua và ngồi cùng Lâm Tùy Tinh. Không còn cách nào khác, Lâm Tùy Tinh thật sự quá đẹp, cậu ấy ngồi chỗ đó không cần làm gì, chỉ cần dùng đôi mắt thâm tình nhìn chằm chằm vào bạn, chắc chắn bạn không từ chối nổi. Vừa ngồi chưa được bao lâu, giáo viên hướng dẫn bắt đầu kiểm tra, chuẩn bị giao nhiệm vụ. Tôi cũng đã hiểu vì sao Lâm Tùy Tinh ở đây, thì ra cậu ấy không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi. Mới học năm 2 đã muốn tham gia vào nhóm làm đề án, vì vậy điều này cũng có nghĩa là từ giờ tới cuối học kỳ hoặc thậm chí là sang năm, tôi đều phải ở chung một phòng thí nghiệm với cậu ấy. Cả buổi trưa thầy nói gì tôi đều nghe không lọt, cho nên mới nói sắc đẹp đúng là tai hại quả thực không lừa ai. Sau khi giáo viên đi, tôi kiểm tra kỹ mới phát hiện ra. Thôi xong rồi, hôm nay chưa check in, tôi vội vàng hỏi cậu ấy mấy cái thẻ, Lâm Tùy Tinh nhìn tôi một cách gian xảo. Đem tất cả mọi thứ của tôi đưa cho tôi. Áo mang đi giặt rồi, còn đây là những thứ trong túi áo. Tôi gấp gáp nói lời cảm ơn, luống cuống tay chân đi check in thì phát hiện tôi đã check in thành công. Hả, không phải lúc nãy cái thẻ ở chỗ Lâm Tùy Tinh sao? Chẳng lẽ là cậu ấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi xoay người muốn hỏi cậu thì đột nhiên đụng phải lỗ âng ngực nở nang. Hơi thở ấm áp của Lâm Tùy Tinh rơi vào bả vai tôi. Một giọng nói vang lên. Cẩn thận, em mở thanh trầm thấp, như tiếng đàn sen lô chậm rãi xẹt qua màng nhĩ. Trong nhất thời tôi có hơi hoảng loạn, vội vã dịch ra một chút, hỏi có phải cậu ấy giúp tôi check in. Không biết từ lúc nào Lâm Tùy Tinh đã cởi trang phục phòng hộ, mặc chiếc áo gió màu đen, nhìn có vẻ càng cao hơn. Đến gần như vậy tôi mới có cơ hội nhìn kỹ đường nét trên khuôn mặt của cậu ấy. Đôi mắt của cậu là loại mắt dịu dàng, sâu sắc. Đôi mắt hơi vểnh lên, lạnh lùng bén nhọn, tướng mạo như vậy lúc không cười có cảm giác rất xa cách, nhưng nếu cười thì vô cùng ngây thơ, hồn nhiên. Giống như bây giờ, cậu ấy cười lên một cái, trả lời vấn đề của tôi. Không muốn nhìn thấy ấy bị đánh trễ nên tôi check in trước cho. Chết tiệt, cái nụ cười này, cách chương.